Tần thời thần bảng hiện thế. Cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng không một. Chương một xuyên Việt công tử bột. Vương Huyền vuốt mắt. Mờ mịt nhìn hết thầy trước mắt. Chu chứng hồng mạn hơn nữa có khắc tường vân văn trang sức. Màn che chạm kế tiếp một cách mang theo mũ cao ông lão. Chính cười hít mắt nhìn mình. Sau đó hướng về phía chính mình duỗi ra hai ngón tay. Vương công tử. Vương công tử. Ngươi biết đây là mấy ạ? Vương Huyền đột nhiên ý thức được. Chính mình thật giống xuyên qua rồi. Bởi vì đối với lịch sử không lớn quen thuộc. Vương Huyền vẫn chưa thể từ hắn trang phục trên phán đoán ra này đến tột cùng là cái nào triều đại. Nhưng hắn rất xác định. Trong phòng này kiến trúc phong cách. Cùng với các loại đồ đồng thao vật là truyền hình kịch hiện ra không ra hiệu quả. Cũng không có một chút nào hoảng loạn. Trái lại Vương Huyền trong lòng bay lên chờ mong. Mình kiếp trước thân mắc bệnh nan y. Như trời cao có thể cho mình một cách làm lại cơ hội. Định có thể sống ra cuộc đời khác nhau. Chỉ là trước mắt cười đến mặt tê, dơ, u, v, quy, quy, u thành hoa cúc như thế lão gia hỏa. Tựa hồ coi chính mình là thành kẻ ngu si. Đây là cái kia triều đại. Vương Huyền hỏi. Ông lão không có trả lời. Chỉ là thở dài một hơi. Trong sân. Một cái vóc người gầy yếu nam tử. Giờ khắc này chính lo lắng đi qua đi lại. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía cái kia cửa phòng đóng chặt. Tràn ngập vẻ lo âu. Ở nam tử phía sau. Đứng một loạt nô bộc. Mỗi người đều cúi đầu. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Công tử bình thường cưỡi ngựa rất cao. Ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên rơi xuống ngựa. Các ngươi cho ta thành thật khai báo. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia gầy gò nam tử vóc dáng không cao. Thậm chí có chút lưng gù. Nhưng cũng mang theo một luồng khí thế kinh khủng. Khi hắn dứt lời. Mấy cái nô bộc không dám thở mạnh. Trả lời hắn vấn đề tên kia nô bộc. Âm thanh đều có chút run rẩy. Qua ra. Thực công tử không phải xuống ngựa té bị thương. Mà là bị người cho đánh. Hôm nay ngài không ở. Chúng ta bồi tiếp công tử đến trên đường đi dạo. Công tử nhìn thấy đóa ra đại tiểu thư đóa Doãn Nhi. Liền tiến lên đùa giỡn. Ai biết cái kia đóa tiểu thư phía sau lưng càng ẩn giấu một cây gậy. Này một gậy liền đem công tử đánh ngã xuống đất. Đóa ra đại tiểu thư. Nam qua trong ánh mắt có hẳn mang né qua. Nho nhỏ một cái đóa ra tiểu thư. Lại dám thương tổn công tử. Nếu là công tử bị nàng đánh hỏng rồi đầu. Ta muốn nàng đóa ra một môn trên dưới toàn bộ đi chết. Dứt tiếng. Nóng bức trong sân. Càng trong nháy mắt như trời đông giá rét bình thường. Mấy vị kia nô bộc nhìn thấy qua ra nổi giận. Từng cái sợ đến cả người run cầm cập. Một đám rác rưởi. Liền công tử đều bảo vệ không được. Muốn các ngươi có ít lời gì. Nói. Bàn tay của hắn trở nên đen kịt vô cùng. Mặt trên quanh quẩn một tầng hắc khí. Cái kia vài tên nô bộc lập tức sợ hãi đến ngã quỳ trên mặt đất. Tha mạng A. Qua ra tha mạng A. Cọp kẹp. Đang lúc này. Truyền đến tiếng mở cửa. Ông lão đi ra. Nghe được thanh âm này. Nam qua cũng không kịp nhớ trừng phạt vài tên nô bộc. Lập tức bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Lang Trung. Công tử nhà ta thế nào rồi? Lang Trung lắc lắc đầu. Lại quan sát một chút đi. Có khả năng nơi này đi ra vấn đề. Hắn chỉ đầu. Đưa đi Lang Trung. Nam qua đi vào nhà. Liền nhìn thấy công tử chính ngồi ở trên giường. Trên đầu diện còn bao bọc băng gạc. Băng gạc mặt trên có huyết tràn ra ngoài. Nam qua đang muốn đi vào trong. Nhưng bị ngăn cản. Chờ đã. Đừng nhúc nhích, keng, tội ác đầy trời hệ thống kích hoạt thành công. Giờ khắc này máy móc âm thanh ở Vương Huyền trong đầu vang lên. Ngón tay vàng xuất hiện. Nghe được thanh âm này. Vương Huyền nhất thời đại hỷ. Ta đã nói rồi. Ông trời để cho mình xuyên Việt. Không thể một điểm phúc lợi đều không cho mình. Chỉ là hệ thống này tên thật giống có chút không đứng đắn. Mặc kệ nó. Có tổng so với không có tốt. Rất nhanh ở Vương Huyền trước mắt xuất hiện một loạt trong suốt bảng điều khiển. Ký chủ: Vương Huyền. Thể chất: suy nhược. Chân khí: không. Võ khí: không. Nộ khí: không. Vương Huyền cảm giác thấy hơi choáng váng. Đây là cái gì ngón tay vàng? Cũng không có sách hướng dẫn. Còn có nộ khí là cái gì vượt? Lẽ nào công tử ngài không có sao chứ? Nam Qua cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không dám lại về phía trước tiếp cận. Hắn tướng mạo không được, thậm chí có chút xấu xí. Công tử rất không thích hắn. Công tử. Vương Huyền xoa xoa phát đau đầu. Linh tinh ký ức xuất hiện ở trong đầu. Chỉ là những ký ức này tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ có ít đến mức đáng thương mấy cái đoạn ngắn. Thân kỵ khoái mã Vương Huyền ở trên đường cách đấu đá lung tung. Trên đỉnh đầu là thần tuấn chim ưng phi vũ. Dưới chân theo đủ có châu nghé tử đại thanh lang ngao. Mà phía sau cái mông còn có một đám nô bộc chạy chậm theo ở phía sau. Bụi mù nổi lên bốn phía. Một mảnh hoảng loạn. Nhìn cô nương nào đẹp đẽ liền đi qua mò một cái. Xem ra thân thể này chủ nhân cũ. Nhanh nhẹn một cách chơi ưng đấu cầu công tử bột A. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Tần thời thần bảng hiện thí. Cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng không một. Chương hai lão ra lầm ba. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Vương Huyền nhìn trước mắt một mặt quan tâm nô bộc. Chủ nhân trước để lại cho hắn ký ức. Thực sự ít đến mức đáng thương. Lấy về phần mình căn bản không gọi ra trước mắt cái tên này danh tự. Ta đã không sao rồi. Ngươi không cần lo lắng. Vương Huyền mỉm cười nói. Nam Qua nhưng trong nháy mắt sững sờ ở đương trường. Trước đây công tử rất căm ghét hắn. Tình huống như thế sẽ chỉ làm hắn cút đi. Căn bản sẽ không cùng hắn nói hơn một câu. Huống chi như vậy giọng ôn hòa. Trong nháy mắt. Nam Qua thân thể càng nhân kích động mà run rẩy không ngớt. Công tử. Ta nghe nói ngài bị Đóa Doãn Nhi đánh. Là Nam Qua sai lầm. Nam Qua nên đi theo ở công tử khoảng chừng. Trái phải. Bảo vệ công tử. Nam Qua một mặt tự trách. Không nghĩ đến tôi tớ này đối với mình còn rất trung tâm. Này Đóa Doãn Nhi là. Vương Huyền nhíu mày. Nỗ lực cướp đoạt trong đầu ký ức. Chỉ là mơ hồ nhớ tới một cách đẹp đẽ nữ tử. Một gậy muộn ở trên đầu mình. Đóa Doãn Nhi là Đóa gia đại tiểu thư. Có điều nàng vẫn rất đáng ghét công tử. Nam Qua giải thích. Hắn có chút lo lắng. Công tử đầu óc sẽ không bị đánh xấu đi. Liền Đóa Doãn Nhi đều không nhớ ra được. Vương Huyền quá khứ vỗ vỗ Nam Qua vai. Hóa ra là như vậy. Đi. Bồi bổn công tử đi dạo một vòng. Vương Huyền mới vừa xuyên Việt. Với cái thế giới này không biết gì cả. Vừa vặn từ tôi tớ này trong miệng hiểu được một hồi thế giới này. Để tránh khỏi lòi. Chỉ là Vương Huyền không chú ý. Giờ khắc này Nam Qua viền mắt đều đỏ. Nhiều năm như vậy. Hắn hầu hạ Vương Huyền. Trung thành tuyệt đối. Hôm nay rốt cuộc cây vạn tuế ra hoa. Liền thấy Nam Qua đột nhiên rầm một tiếng quỳ xuống. Đem Vương Huyền cho sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Công tử. Ngươi rốt cuộc chịu tiếp nhận ta. Ta 8 tuổi vào vương phủ. Chịu đến lão thái gia bồi dưỡng. Khi đó công tử mới vừa ra đời. Công tử khi 6 tuổi. Lão thái gia để ta bảo vệ công tử. Tùy tùng công tử bên người. Khi đó. Công tử thích nhất cùng ta ở lại cùng nhau. Có thể sau đó công tử liền đối với ta xa lánh. Ta mỗi ngày nằm mơ cũng muốn công tử đối với ta cười một hồi. Dù cho một hồi ta đã biết đủ. Nam Qua chân thành thâm tình. Để Vương Huyền không biết nên làm thế nào mới tốt. Này đều là nguyên thân thể tạo nghiệt. Cùng chính mình có quan hệ gì. Nếu như Nam Qua là cái cô gái xinh đẹp. Vương Huyền nói không chắc gặp cho hắn một cái ôm ập đến an ủi nàng vết thương đầy giấy tâm linh. Có thể này Nam Qua là cái nam A. Hắn làm sao hạ thủ được. Nam Qua âm thanh đều nghẹn ngào. Hắn chờ một ngày này đợi quá lâu. hắn nguyên bản chỉ là một đứa cô nhi, mới vừa vào vương phủ, bởi vì tướng mạo xấu xí, chịu đến nô bộc môn bắt nạt, chỉ có tiểu công tử khi còn bé đối xử tốt với hắn, còn đem bánh ngọt lén lút ẩm đi cho hắn ăn. Khi đó hắn liền xin thề, muốn cả đời đối với tiểu công tử trung tâm, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Sau đó hắn khắc khổ nỗ lực, rốt cuộc trở thành một tên cao thủ, cũng trở thành trong vương phủ quyền lực rất lớn quản sự. Nhưng hắn sơ tâm chưa từng có thay đổi. Hắn muốn đối với tiểu công tử trung tâm, làm tiểu công tử một con chó. Nam Quả, ngươi trung tâm ta biết rồi, sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Vương Huyền chân thành nói. Hết cách rồi, làm một tên công tử bột, bên người nhất định phải có một cái trung thực có thể đánh chó săn. Không phải vậy rất dễ dàng bị đánh chết. Hiển nhiên cái này Nam Qua liền rất thích hợp. Hơn nữa tên cũng được. Nam Qua, nghe một chút, cớ nào có ý thơ tên. Vương Huyền đi ra khỏi phòng, trong đầu nghĩ như thế nào cùng từ Nam Qua trong miệng bộ mấy lời. Hiểu rõ chính mình đến tột cùng xuyên Việt tới nơi nào. Ở trong phủ đi dạo một vòng, đại khái hiểu rõ cái này trong phủ quy mô, không coi là nhỏ cũng không hề lớn. Có điều chính mình tra tên nhưng rất vang dội. Vương Bí, đương triều đại tướng quân. Ra ra là chiến quốc tứ đại danh tướng Vương Tiễn. Xem như là cho Vương Huyền một niềm vui bất ngờ. Thỏa thỏa quý tộc A. Có thân phận như vậy, chính mình liền có thể an tâm làm công tử bột. Công tử, có muốn đi nhìn một cách hay không ngươi tiểu bảo bối? Nam Qua đột nhiên quyến rũ nói rằng. Tiểu bảo bối. Vương Huyền trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều phi thường khỏe mạnh hình ảnh. Ăn mặc mỏng manh xiêm y tuyệt thế mỹ nữ, hướng về phía chính mình vẫy tay. Công tử đến nha. Ngươi có thể tưởng tượng chết nô ra. Cái này, ban ngày thật sự được không? Vương Huyền ngoài miệng nói như vậy, thân thể nhưng rất thành thực, bước chân đều thêm sắp rồi. Chính mình công tử bột nhân sinh, liền trước tiên tử ôn nhu hương bắt đầu đi. Chỉ là làm Nam Qua mang theo đi đến chỗ cần đến sau đó, Vương Huyền nhưng há hốc mồm, suýt chút nữa coi chính mình đi đến vườn thú. Chỉ thấy một cách đại khái có 500 bình trong sân, mấy cái nô bộc chính đang cẩn thận chăm sóc một con tuấn mã. Cái kia mã toàn thân đen kịt, nhưng chỉ có 4 cái móng là màu trắng. Đây là Vương Huyền bỏ ra số tiền lớn mua hàng quan ngoại danh câu. Ô Vân Đạp Tuyết, cùng Sở Bá Vương Hạng Vũ truy mã là đồng nhất loại giống. Một bên khác nuôi một con toàn thân trắng như tuyết đại điêu, là Vũ Trùng 360. Thần Tuấn tối thuộc cắt Bắc Cực ưng bên trong chi thần cắt Bắc Cực. Đây là đại ca Vương Ly từ Liêu Đông chi địa bắt lấy, chuyên môn đưa cho đệ đệ Vương Huyền 14 tuổi quà sinh nhật. Chó săn Thanh Lang Ngao thì lại càng là uy vũ. 10 khuyển một ngao, 10 ngao một thanh. Chỉ nhìn cái kia như châu ngé tử giống như thân thể, liền biết nó hung mãnh. Vật cưới, chim ưng, chó ngao đều là cao cấp nhất bảo bối. Cũng chính là Vương Huyền vị này đại tần danh tướng Vương Tiến tôn tử, mới có đãi ngộ như vậy. Vương Huyền đối với những thứ đồ này cũng là vô cùng yêu thích. Tuy rằng không nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng cũng là hai mắt phát sáng. Không sai, cho bổn công tử cố gắng nuôi nấng, bổn công tử tầng tầng có thưởng. Ở chính mình thú viên đợi nửa cái canh giờ, Vương Huyền quyết định lại tới phủ ở ngoài linh lợi. Phú Bình Thành chỉ là một cái thành nhỏ. Gia Gia Vương Tiến trở doanh chính càn quét 6 quốc sau đó, kích lưu dũng thối, liền đi tới nơi này trong thành nhỏ ẩn cư. Hầu như không hỏi triều đình trên sự tình. Phụ thân Vương Bí Thụ Phong vì là Thông Vũ Hầu, chính là đương triều đại tướng quân, thường ngày cũng không trở về nơi này. Nghe Nam Qua nói, mấy ngày nay mới vừa trở về, qua mấy ngày liền muốn rời khỏi. Vừa mới đi ra vương phủ cổng lớn, càng suýt chút nữa cùng một người trung niên đụng phải cái đầy cõi lòng. Vốn là lấy Vương Huyền tính cách cũng coi như, bất quá nghĩ đến chính mình cái kia không có giải thích thư hệ thống, muốn nghiệm chứng một hồi, liền lập tức bá khí hét lớn một tiếng nói: "Tiểu tử, bước đi không có mắt sao?" Vương Huyền tiếng nói lối ra, mở miệng, đối phương rõ ràng xứng sờ ở đương trường, trong mắt mang theo không thể tin tưởng vẻ. Vương Huyền biết đối phương khẳng định là bị chính mình thô bạo trích lậu khí thế kiềm chế lại, lúc này nhích miệng lên một tia tà tà mỉm cười, mở ra bảng điều khiển hệ thống, nộ khí điểm có phản ứng, từ lẻ một dưới nhảy đến 50. Quả nhiên, chính mình suy đoán là đúng, ở nhà ta cửa phủ còn dám đi nhanh như vậy, chạy đi đầu thai a. Sau đó chú ý một chút, ngày hôm nay bổn công tử liền không tính toán với ngươi. Chỉ là dứt tiếng, lại đột nhiên phát hiện bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng. Trước đi theo ở bên cạnh mình vinh váo tự đắc nam qua, thân thể dĩ nhiên đang phát run, chu vi mấy cái nô bộc vẻ mặt cũng có chút quái dị, mà bị chính mình răn dạy người đàn ông trung niên, trên mặt một trận ngốc sáp qua đi, gò má càng ngày càng tối, trong hai mắt tựa hồ có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. "Lão lão gia, công tử hắn cùng ngài đùa giỡn đây." Nam qua nói lắp bắp, trên đầu tràn ngập mồ hôi lạnh. "Cái gì? Lão gia?" Vương Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một cách không ổn ý nghĩ. Tần thời thần bảng hiện thế, cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng không một. Chương 3 phá ra chi tử. Ngươi muốn tức chết ta à? Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Nhịch tử. Thanh âm phẫn nộ từ Vương Bí trong miệng phát sinh. Đôi mắt kia dường như nổi giận dã thú, băng lạnh khiến người ta sợ sệt. Bên cạnh Nam Qua đã rầm một tiếng quỳ ở đó, sắc mặt trắng bịch, không ngừng xin tha. "Lão gia, lão gia, công tử không phải cố ý. Hắn bị đóa ra tiểu thư đánh một gậy, đầu óc có vấn đề. Cho ta nắm roi đến." Vương Bí nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vương Huyền trong lòng có chút nhút nhát, không nghĩ đến này tiện nghi cha càng như vậy có uy thế, để hắn có một loại thở không lên tức giận cảm giác. Sẽ không thật sự muốn đánh chết chính mình chứ? Chỉ là cái kia không ngừng biến hóa nộ khí điểm, so với không mặc quần áo mỹ nữ còn muốn câu người. Vương Huyền lại vẫn muốn thử một lần. Giờ khắc này, một tên nô bộc đã cầm roi đi tới. Này roi cũng không phải là Vương Huyền lý giải loại kia dục ngựa dùng roi, mà là một cái dùng mấy cây cây mây bó cùng nhau, có tới nắm đấm vô một côn. Này roi đánh vào người, muốn nghĩ cũng biết có bao nhiêu đau. Này tiện nghi cha tâm đủ tàn nhẫn. Từ nô bộc trong tay tiếp nhận roi, Vương Bí nói rằng: "Người đến, đem nhịch tử này cho ta bó lên, ta xem ai dám." Vương Huyền lớn tiếng nói: "Bó ta một hồi thử xem." Nộ khí 50. "Nhịch tử, ta ngày hôm nay không phải đánh gãy chân của ngươi không thể." Vương Bí triệt để bị làm tức giận, mà ở dưới chân của hắn, gạch xanh càng nứt ra như mạng nhện bình thường khe hở. Đáng sợ. Vương Huyền yết hầu lăn, nuốt ngụm nước miếng. Xem ra loại này dùng phương thức soạt điểm, hơi hơi có như vậy một điểm nguy hiểm. "Động thủ." Vương Bí câu nói này hầu như là hống đi ra. Cái kia vài tên nô bộc không dám vi phạm, cầm dây thừng hướng về Vương Huyền đi tới. "Công tử đừng trách chúng ta, chúng ta cũng không dám chống đối lão gia mệnh lệnh." Một nô bộc nói liền muốn động thủ. "Cút sang một bên." Vương Huyền nhấc chân liền đem một tên nô bộc đạp ngã xuống đất. Nộ khí 20. Bị Vương Huyền đạp ngã xuống đất nô bộc trong lòng mắng to: "Vương gia một môn anh hùng, làm sao liền sinh ra như thế một cái phá gia chi tử?" Nhìn đại công tử Vương Ly, này tiểu công tử quả thực chính là tên rác rưởi. Có điều trong lòng tuy rằng mắng to, trên mặt nhưng còn phải cười làm lành. Bị công tử đạp một cước, ta 20 năm chỉ sang dĩ nhiên được rồi. Công tử đối với ta thật tốt. "Thảo, nhịch tử, ngươi dám ở trước mặt ta đánh người." Vương Bí hai mắt nhanh phun ra lửa. Vương Huyền biết không có thể lại quét, nếu không mình thật sự sẽ bị đánh chết. Hắn về phía trước bước ra một bước, lớn tiếng nói: ta không phục. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi thường thường không ở nhà. Ta thời gian dài như vậy không thấy ngươi. Không nhận ra ngươi cũng là bình thường. Vương Huyền từ Nam qua trong miệng biết. Này cha phần lớn thời gian đều là ở Hàm Dương làm quan. Hoặc là lính binh bình loạn. Bọn họ phụ tử gặp lại số lần rất ít. Vương Huyền tự nhận là lý do này đầy đủ vô cùng. Có thể Vương Bí trong mắt lửa giận nhưng càng tăng lên. Ngày hôm qua ngươi còn hướng về ta thỉnh an. Ngày hôm nay càng nói không quen biết ta. Làm lão tử ngốc sao? Nộ khí 50. Chu vi nô bộc đều không được địa lắc đầu. Lấy lão ra tính khí. Ngày hôm nay Vương Huyền é sợ nói cái gì cũng khó thoát một trận đánh đập. Ngươi có lời gì nói? Vương Bí nội tâm tiểu vũ trụ đã không nhìn được muốn bạo phát. Ở Hàm Dương thời điểm liền nghe nói cái này nghịch tử làm sằng làm bậy. Chính mình bận bịu quân vụ. Hoàn mỹ quản giáo hắn. Ngày hôm nay vừa vặn ác độc mà trừng trị hắn ngừng lại. Ồ, ra ra ngươi trở về. Vương Huyền đột nhiên trên mặt lộ ra kinh hỉ. Cha trở về. Vương Bí trong lòng sững sờ. Theo bản năng quay đầu hướng về phía sau nhìn tới. Vương Tiến thoái ẩm sau đó. Cũng ở Phú Bình Thành bên trong. Nhưng gần nhất đi ra ngoài bái phòng bạn cũ. Nói phải đi thời gian hay. 3 tháng. Chỉ là khi hắn xoay đầu lại. Lại phát hiện giống tuyết. Nào có cái gì người. Lúc này. Vương Huyền đã bỏ qua 2 chân. Hướng về rìa đường chạy đi. Lang yên cuồn cuộn mang theo tia chớp. Tốc độ được kêu là một cách nhanh. Đảo mắt liền biến mất ở hẻm nhỏ lối vào nơi. Vương Bí há hốc mồm. Nộ khí 99. Cái thời đại này gia quy nghiêm ngặt. Phụ thân đánh nhi tử. Mặc dù đánh chết. Cái kia đều thuộc về bình thường. Nhi tử thường thường chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nào có người dám đào tẩu. Nhịp tử. Nhịp tử a. Vương Bí tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lúc này. Nam qua vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Lão ra. Công tử một người đi ra ngoài rất nguy hiểm. Ta đi bảo vệ hắn. Nói xong. Nhìn thấy Vương Bí không có phản đối. Liền vội gấp hướng Vương Huyền đào tẩu phương hướng đuổi theo. Vương Bí cùng phụ thân Vương Tiến dẫn sắt đại quân diệt 6 quốc. Thiên hạ hận không thể Vương ra chết quá nhiều người. Vương Bí rất tức giận. Nhưng dù sao cũng là chính mình con trai ruột. Đi theo ở Vương Bí bên cạnh phó tướng Phiên Dương nhưng không khỏi lắc đầu. Vương ra một môn anh hùng. Một mực sinh như thế một cái phá gia chi tử. Bi ai à. Tần thời thần bảng hiện thế. Cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng 01. Chương 4 xin mời đóa đại tiểu thư ăn thịt. Công tử chờ ta. Ở Vương Huyền đi ra không bao xa sau đó. Nam qua liền đuổi theo. Công tử. Để tiểu nhân hầu ở bên cạnh ngươi. Như vậy lại không người nào có thể thương tổn công tử. Nam qua không thể chờ đợi được nữa hướng về Vương Huyền biểu trung tâm nói. Ngươi bảo vệ ta. Vương Huyền trên dưới đánh giá Nam qua vài lần. Biểu thị hoài nghi. Này Nam qua thân thể gầy yếu. Bước đi lưng gù. Quan trọng nhất chính là Vương Huyền còn phát hiện hắn chân còn có chút què. Đây chính là cái người tàn tật a. Nhìn thấy Vương Huyền hoài nghi mình. Nam qua lập tức từ bên cạnh tìm tảng đá quay về đầu của chính mình liền đập xuống. Liền nghe ầm một tiếng. Cái kia tảng đá càng trong nháy mắt vỡ thành nát tan. Vương Huyền bị Nam qua hành động cho sợ hết hồn. Như thế hành động theo cảm tình sao? Nắm tảng đá vỗ đầu. Tảng đá trêu ai chọc ai. Có điều có vẻ như cái tên này thật là có hai bỏ công sức. Tảng đá bị đập thành nát tan. Hắn trên đầu nhưng một điểm da đều không có phá. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Có điều Vương Huyền vẫn còn có chút lo lắng. Đánh nhau thời điểm cũng không thể nắm đầu đi va người đi. Như vậy quá không mỹ quan. Nam qua nhìn ra công tử tựa hồ còn hơi nghi ngờ công phu của chính mình. Lúc này giơ bàn tay lên. Cái kia hắc trên bàn tay hắc khí quanh quẩn. Trong giây lát hướng về bên cạnh vách tường đánh tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Toàn bộ vách tường dĩ nhiên ầm ầm sụp đổ. Ta dựa vào. Vương Huyền nhất thời sợ đến tại chỗ nhảy lên. Vỗ vỗ rầm rầm trái tim nhỏ. Sẽ không để cho ta bồi chứ. Có điều tôi tớ này là thật sự cường. Được. Ngươi này huyên để ta giao định. Tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi có thể đánh. Mà là bởi vì ngươi trường đáng yêu. Vương Huyền vỗ vỗ nam qua vai. Có như thế lợi hại chó săn. Chính mình có thể an tâm làm một cái cá ướp muối. Chỉ là trong nháy mắt. Nam qua viền mắt đều đỏ. Thuộc hạ đồng ý vì là công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ. Có thể bị công tử gọi làm huyên đệ. Đó là bao lớn vinh quang á. Được rồi được rồi. Không nên hơi một tí liền lau nước mắt. Như vậy không tốt. Vương Huyền kiếp trước phủ mẫu đều mất. Tuy có trăm tỷ của cải. Nhưng cũng là một thân một mình. Vì lẽ đó không ràng buộc. Xuyên qua rồi sau đó rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi thân phận bây giờ. Ở Nam qua cùng đi. Hai người ở đầu đường dạo tới dạo lui. Có điều không thể không nói. Này Phú Bình Thành có chút rách nát. Vưu đường phố tất cả đều là đường đất. Có lúc một chiếc xe ngựa gào thét mà qua. Bụi mù cuồn cuộn. Phả vào mặt. Có điều suy nghĩ một chút. Này Phú Bình Thành có điều là Đại Tần một thành trì nhỏ. Cái thời đại này kinh tế lạc hậu. E sợ chỉ có Hàm Dương như vậy thành phố lớn mới có thể phồn hoa một ít. Bổn công tử đói bụng. Tìm cái vị trí ăn cơm đi. Vương Huyền sờ sờ cái bụng. Hai người đi tới một tòa tiểu lâu. Theo Nam qua nói. Đây là Phú Bình Thành to lớn nhất tiểu lâu. Ơ. Này không phải công tử nhà họ Vương sao? Làm sao đã trúng một gậy? Lại vẫn sống sót đây. Một đạo trong trẻo âm thanh truyền tới. Âm thanh đúng là rất dễ nghe. Chỉ là ngữ khí rất xấu. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một cái ăn mặc toàn thân áo trắng mỹ lệ nữ tử. Chính cười gằn đang nhìn mình. Cô gái kia 15, 16 tuổi. Vóc người cao gầy. Khuôn mặt tinh xảo. Một đôi mắt rất lớn. Chỉ là giờ khắc này nhưng tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Vương Huyền trên dưới đánh giá nàng vài lần. Không thể không nói. Cô gái này tuyệt đối là cô gái đẹp. Khắp toàn thân duy nhất tật xấu chính là thái bình. Đây thực sự là cách làm người ưu thương phát hiện. Vương Huyền xòe bàn tay ra ở trong không khí vồ vồ. Lắc lắc đầu. Thầm nói. Quá nhỏ. Nữ tử mặt nhất thời đen dịch lại. Âm thanh băng hàn nói. Họ Vương. Ngươi vừa nãy đang làm gì? Không có gì. Chính là cảm thụ một chút. Nộ khí 60. Vương Huyền không khỏi vui vẻ. Mỹ nữ này nộ khí chỉ rất cao a. Đều sắp đuổi tới cha của chính mình. Xem ra một gậy vẫn không có những ngươi trường trí nhớ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Lúc này Nam qua đã bước về phía trước một bước. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm đóa Doãn Nhi. Dưới chân tấm ván gỗ càng phát sinh két két két két âm thanh. Nữ tử bên người cũng có hai bóng người đứng dậy. Cảnh giác nhìn chằm chằm Nam qua. Vương Huyền xem như là nghe rõ ràng. Nguyên lai đây chính là đóa gia đại tiểu thư. Chính mình có phải là muốn cảm tạ nàng một gậy đem mình đánh tới. Công tử. Cái này đóa gia đại tiểu thư đáng ghét đến cực điểm. Để tiểu nhân cho nàng một chút giáo huấn. Nam qua âm thanh băng lạnh. Quên đi. Vương Huyền khoát tay áo một cái. Đàn ông tốt không cùng phụ nữ đấu. Ta mới sẽ không bắt nạt một cô gái đây. Trừ phi ở trên giường. Trong lòng hắn yên lặng nói bổ sung. Nói. Vương Huyền đã tìm tới một cái bàn ngồi xuống. Nam qua lúc này mới đem khí thế trên người thu lại rồi. Đồng thời đó Doãn Nhi bên cạnh hai tên thuộc hạ cũng thở dài một cái. Vừa nãy Nam qua tản mát ra khí thế quá mạnh mẽ. Bọn họ hào không nắm chắc. Tiểu nhị gọi món ăn. Vương Huyền hô một tiếng. Tiểu nhị kia ma lưu chạy tới. Vương Huyền vẫy vẫy tay. Ở tiểu nhị bên tai thì thầm vài câu. Tiểu nhị kia liếc mắt nhìn đó ra đại tiểu thư vị trí. Trên mặt hơi có chút do dự. Còn không mau đi. Vương Huyền mặt lập tức lạnh xuống. Là. Chẳng được bao lâu. Vương Huyền món ăn lên. Đồng thời tiểu nhị bưng một bàn món ăn phóng tới đóa gia đại tiểu thư trên bàn. Đóa gia đại tiểu thư vốn là đã ăn no chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy lại có một bàn món ăn đã bưng lên. Nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không điểm cái này a. Là vương công tử mời ngài ăn thịt gà ngực thịt. Vương công tử nói. Ăn chỗ nào bù chỗ nào. Đóa Doãn Nhi mặt nhất thời đen kịt lại. Một trưởng vỗ ở trên mặt bàn. Ngực nhanh chóng chập trùng. Phẫn nộ nhìn phía Vương Huyền. Tên khốn kiếp này quá đáng ghét. Quả thực là giết người chu tâm a. Nộ khí 99. Vương Huyền ngược lại có chút bất ngờ. Nộ khí chỉ muốn phá bách a. Không đơn giản. Đóa đại tiểu thư. Ta cũng là quan tâm ngươi a. Ngươi coi như muốn vì đóa ra tiết kiệm chút vậy. Cũng không cần thiết bạc đãi chính mình a. Nộ khí 99. Ngươi. Đóa Doãn Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn đi đến ở Vương Huyền cái kia đáng dép trên mặt mạnh mẽ đánh trên hai huyền. Có điều nhìn thấy Vương Huyền bên cạnh một mặt âm ao nam qua sau đó. Cuối cùng nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Đối với thuộc hạ nói rằng. Chúng ta đi. Tiểu thư. Vậy này bàn ướp gà không ăn. Bên cạnh thủ hạ hỏi. Ăn cách đầu ngươi. Đóa Doãn Nhi trực tiếp giơ chân lên đạp ở bên cạnh nô bộc trên người. Liền đạp mấy cái. Lúc này mới nổi giận đùng đùng hướng phía dưới đi đến. Lúc xuống lầu. Đem cầu thang giấm cạch cạch vang lên. Đóa đại tiểu thư đi thong thả a. Nhớ tới về nhà ăn nhiều một chút thịt. Mới vừa đi xuống lâu đó Doãn Nhi sắp bị tức nổ. Một cước đá vào cầu thang trên lan can diện. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Sau đó liền nghe thấy truyền đến đó Doãn Nhi tiếng kêu thảm thiết. Ôi! Đau chết ta rồi! Nộ khí 100. Vương Huyền không khỏi cười ha ha. Tiểu nhị. Trên một bình rượu. Làm tiếp 10 bàn ướp gà cho đó đại tiểu thư đưa đến phủ. Liền nói là ta xin mời. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Tần thời thần bảng hiện thế. Cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng 01. Chương 5 cha ta là vương bí. Ăn uống no đủ. Vương Huyền tà nằm ở nơi đó. Nam qua thì lại giúp hắn ấm lại vai. Cuộc sống như thế thật làm cho người xa đỏ a. Mở ra bảng điều khiển hệ thống. Ký chủ. Vương Huyền. Thể chất. Suy nhược. Chân khí. Không. Võ khí. Không. Nộ khí trị. 677 điểm. Không nghĩ tới dễ dàng liền thu được nhiều như vậy nộ khí trị. Chỉ là cũng không biết nên làm sao sử dụng. Vương Huyền tìm đọc bảng điều khiển hệ thống. Đột nhiên phát hiện cùng với trước không giống chính là. Ở thể chất. Chân khí cùng võ khí mặt sau mỗi người có một cái dấu cộng. Chỉ là giờ khắc này võ khí cùng chân khí mặt trên dấu cộng đều là màu xám. Chỉ có thể chất mặt sau dấu cộng biến thành màu xanh lục. Lẽ nào nộ khí chỉ có thể cho này mấy hạng tiến hành thêm điểm. Vương Huyền không khỏi sáng mắt lên. Hắn thử nghiệm ở thể chất mặt trên điểm một cái. Keng. Âm thanh lanh lảnh ở trong đầu vang lên. Chỉ là cũng không có gì thay đổi. Nhưng nộ khí chỉ biến thành 676. Thiếu một điểm. Lẽ nào là thêm điểm quá ít nguyên nhân. Vương Huyền quay về thể chất mặt sau dấu cộng mãnh điểm. Ngừng lại thao tác mãnh như hổ sau. Hơn 600 điểm nộ khí biến thành 420 điểm. Tiêu hao hơn 200 điểm sau đó. Chỉ thấy thể chất cái kia một cột một trận nhảy lên. Thể chất. Bình thường. Mà cũng trong lúc đó. Vương Huyền cảm giác được một dòng nước nóng dũng hướng về chính mình thân thể. Tựa hồ sức mạnh biến lớn hơn rất nhiều. Hóa ra là như vậy. Vương Huyền ánh mắt sáng lên. Chỉ cần thu được nộ khí là có thể tăng lên thể chất của chính mình. Chẳng phải là đại diện cho. Chính mình mỗi ngày cái gì cũng không cần làm. Quang soạt nộ khí. Liền có thể trở thành là một tên cao thủ. Tuy rằng Vương Huyền quyết định chủ ý muốn làm một tên cá ướp muối con nhà giàu. Nhưng không có ai sẽ hiềm thân thể mình quá cường tráng. dù sao coi như không phải tới đánh nhau, ở phương diện khác nắm lâu một chút đều là tốt đẹp. Tiếp tục thêm điểm, Vương Huyền một mạch đem còn lại 420 điểm toàn bộ thêm ở thể chất mặt trên, làm nộ khí điểm tiêu hao hầu như không còn sau đó. Thể chất cái kia một cột rốt cuộc lại có thêm biến hóa, đã do phổ thông biến thành cường tráng. Cường tráng là mạnh bao nhiêu? Vương Huyền rất muốn tìm cái giường nghiệm chứng một hồi. Công tử, đón lấy chúng ta chính là nên trở về phủ. Nếu không thì lão gia nên tức rồi. Nam Qua đúng lúc nhắc nhở. Tức giận. Tức giận tốt. Vương Huyền ánh mắt sáng lên. Chỉ sợ hắn không tức giận. Hồi phủ là không thể hồi phủ. Ăn uống no đủ tự nhiên là đi tìm cô nương. Vương Huyền chậm rãi xoay người. Đứng dậy. Thật vất vả làm một hồi công tử bột. Thanh lâu cũng không thể không đi. Một phút sau đó, Phù Dung viên cửa, Vương Huyền cầm trong tay một cái quạt giấy, nghênh ngang xuất hiện. Quạt giấy là Vương Huyền để Nam Qua mới vừa mua. Đây chính là con cháu thế gia Tiêu Phối. Cùng truyền hình kịch bên trong cảnh tượng không giống. Cửa cũng không có ăn mặc yêu diễm nữ tử ôm đồm khách. Chỉ có một cái ăn mặc bố y đồng nghiệp, phụ trách cho khách mời mở cửa. Vẫn không có bước vào Phù Dung viên môn, liền nghe đến bên trong truyền đến sáo trúc sàn nhạc âm thanh. Vương Huyền biết bên trong có thật nhiều mỹ lệ tiểu tỷ tỷ chờ đợi mình đi lấp mãn các nàng trống vắng. Phù Dung viên là trong thành to lớn nhất, cũng là duy nhất giải trí hội sở. Vì lẽ đó người bên trong rất nhiều, đương nhiên có thể làm đến lên nơi này. Thân phận cũng đều không tầm thường. Dù sao nơi này ăn mồi tiêu phí là một cái tiền đồng. Một cái tiền đồng thì tương đương với hậu thế 100 đồng tiền. Ở thời đại này, này đã không phải một số lượng nhỏ, đầy đủ một gia đình mấy tháng chi tiêu. Vương Huyền nhanh chân đi vào bên trong. Một cái lão bà lập tức tiến lên đón, quyến rũ hướng về phía Vương Huyền cười. Nàng còn có một cái đại gia nghe nhiều nên thuộc tên, Tú bà. Mọi người đều thân thiết gọi nàng vì là lão mụ mụ. Vương Huyền trước liền thường thường đến thăm. Nơi này lão mụ mụ đối với hắn cực kỳ quen thuộc. Mấy ngày không gặp, nếp nhăn trên trán lại trường không ít a. Vương Huyền mở miệng nói rằng. Lão mụ mụ vẻ mặt hơi có chút cứng ngắc. Chỉ tiếc đợi nửa ngày, bảng điều khiển hệ thống đều không phản ứng chút nào. Xem ra này lão mụ tử trong lòng năng lực chịu đựng đã luyện đến bách độc bất xâm mức độ. Vương Huyền từ bỏ từ trên người nàng soạt kinh nghiệm ý nghĩ. Tiện tay ném một cái. Này 5 viên tiền đồng thưởng ngươi. Cái kia lão mụ mụ lập tức hai tay tiếp được. Vương công tử chính là hào phóng. Mấy ngày không gặp, ta nhưng là muốn niệm rất đây. Vuốt tới tay tiền đồng, Tú bà cười đến không đóng lại được chân. Ngươi là nhớ ta tiền chứ? Vương Huyền hừ lạnh một tiếng. Nghe nói các ngươi Phù Dung viên gần nhất hoa khôi muốn lấy chồng. Bổn công tử chuyên đến để đưa ấm áp. Đương nhiên, Vương Huyền tự nhiên là nghe Nam Qua nói. Nam Qua cái tên này vì lấy lòng Vương Huyền, Phù Dung viên sự tình hắn tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Cái này, Tú bà trên mặt lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Làm sao? Vương Huyền mặt nhất thời một lạnh. Là sợ bổn công tử cho không trả tiền nổi sao? Tất nhiên là không. Là Tư Mã Quy công tử, hắn nói cũng phải bao xuống hoa khôi. Tư Mã Quy? Quy công quy sao? Vương Huyền không khỏi cười ha ha. Nộ khí 50, nộ khí 20. Trong đám người, một bóng người đối với Vương Huyền trợn mắt nhìn, chính là bị Vương Huyền trêu chọc Tư Mã Quy. Nói người nói xấu lại bị người nghe được. Thật lúc túng a. Chỉ là tại sao có thể có hai phân nộ khí đây? Rất nhanh Vương Huyền liền phát hiện. Một cái ăn mặc bố y gã sai vặt, chính một mặt u oán đang nhìn mình. Hắn cũng có một cái đại gia nghe nhiều nên thuộc tên. Ai nhỉ? Chính mình vô hình trung thương tổn bao nhiêu người. Tội lỗi tội lỗi. Vương Huyền mở ra quạt giấy, sau đó hướng về Tư Mã Quy phương hướng đi đến. Tiểu Quy Quy, lấy cách thương lượng, hoa khôi tặng cho ta thế nào? đừng hỏng. Tư Mã Quy hừ lạnh một tiếng, nộ khí 60. Như thế dễ dàng đã nổi giận. Vương Huyền có chút bất ngờ, dường như phát hiện tân bảo tàng. Vương Huyền, ngươi không muốn hung hăng. Cha ta nhưng là Tư Mã Hân, đương triều trường sử. Nhắc tới phụ thân tục danh, Tư Mã Quy nhất thời trên mặt lộ ra ngang nhiên vẻ, phảng phất khá là kiêu ngạo. Bốn phía các khách nhân đều trốn ở một bên xem cuộc vui. Người nào không biết Vương gia cùng Tư Mã gia là Phú Bình Thành hai gia tộc lớn. Hai công tử này bọn họ một cách đều không trêu chọc nổi. Thật sao? Cha ta là Vương Bí, đương triều đại tướng quân. Ta gia gia là Vương Tiến, trước thái sư. Nộ khí 99. Tư Mã Quy hận đến hàm răng tử ngứa. Phụ thân vẫn là trong lòng hắn kiêu ngạo, có thể bây giờ lại bị Vương Huyền ép gắt gao. Hơn nữa hắn còn không nói gì phản bác. Dù sao bất luận Vương Tiễn vẫn là Vương Bí, đều so với cha hắn tên tuổi lớn quá nhiều rồi. Vương Huyền, ngươi chính là tên rác rưởi, văn không được võ không giỏi, điểm nào so với được với ta? Tư Mã Quy nỗ lực sắp chết giãy giụa. Cha ta là Vương Bí, đương triều đại tướng quân. Ta gia gia là Vương Tiễn, trước thái sư. Vương Huyền cười híp mắt nói, chỉ bằng điểm này, hắn đủ khiến Tư Mã Quy không ngóc đầu lên được. Nộ khí 100. Tư Mã Quy tức giận ngực cấp tốc chập trùng, hàm răng đều sắp cắn nát. Ta nói tiểu Quy Quy. Nộ khí 99. Vương Huyền sườn sốt, chính mình chỉ là kêu một tiếng tên, dĩ nhiên thì có nộ khí. Tiểu Quy, tiểu Quy Quy, rùa con. Vương Huyền cười ha ha. Nộ khí 66. Nộ khí 72. Tư Mã Quy hai mắt đỏ chót, sắp phun ra lửa, trên nắm đấm càng là gân xanh nổi lên. Vương Huyền không khỏi lắc đầu, vậy thì tâm thái vỡ, chính mình còn không soạt đủ đây. Lúc này, một trận dễ nghe tiếng đàn vang lên. Ăn mặc lụa mỏng nữ tử ôm tỳ bà đi ra, ngón tay như nhánh hành ngọc gảy tại trên dây cung, phát sinh dễ nghe leng keng tiếng. Nàng mắt ngọc mày ngài, mị nhãn như tơ, cười dịu dàng nhìn phía dưới đông đảo công tử ca. Vương Huyền tâm đều sắp muốn hóa. Hắn biết, đây chính là tình yêu. Hắn muốn đem mình sở hữu tinh hoa đều đưa cho nàng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Tần thời thần bảng hiện thế, cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng 01. Chương 6 toàn trường do Vương công tử trả nợ. Vương phủ hậu hoa viên, trong lương đình, Vương Bí đang cùng phó tướng chơi cờ. Hiện nay thiên hạ nhất thống, bệ hạ càng là thiên cổ không có chi minh quân. Chỉ là 6 quốc thế lực còn sót lại vẫn cứ rục rà rục dịch. Những người này côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, không thể coi thường a. Vương Bí thở dài một hơi nói rằng. Phó tướng Phiên Dương gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Hắn tùy tùng Vương Bí Nam Chinh Bắc Chiến, tự nhiên cũng biết này 6 quốc người khó chơi. Đúng rồi, cái kia nghịch tử đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa có trở lại, hắn đều đi làm gì? Vương Bí nhìn phía bên cạnh vệ sĩ, khởi bẩm tướng quân, theo huyên để phía dưới bẩm báo, công tử đầu tiên là đi tiểu lâu dùng bữa, dùng hết thiện sau đó liền đi Phù Dung Viên. Nguyên lai, bởi vì Vương Bí phụ tử cừu quá nhiều người, ở bề ngoài Vương Huyền bên người chỉ có một cách nam qua, trên thực tế lén lút còn có sức mạnh đang bảo vệ Vương Huyền. Dù sao cũng là chính mình con trai ruột. Hắn tuy rằng hận không thể bóp chết, nhưng cũng không thể chết được ở trong tay người khác. Tên kia vệ sĩ lúc nói chuyện, cúi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, công tử dĩ nhiên như vậy phóng đáng bất kham. Chân trước mới vừa chọc Vương Bí tức giận, dĩ nhiên trong nháy mắt liền chạy đến thanh lâu khu vực. Này cũng quá đáng. Tốt xấu chờ cha ngươi hết giận lại nói a. Cái gì? Vương Bí lồng ngực nhanh chóng chập trùng, trong hai mắt lửa giận đều sắp phun ra ngoài. Xúc sinh a, hắn nắm chặt nắm đấm, dưới sự tức giận, trong tay gốm sứ làm quân cờ càng bị tạo thành một đống mảnh vụn. Bên cạnh phó tướng Phiên Dương cúi đầu không nói, nghĩ thầm, tướng quân dưới sự tức giận hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu như Vương Huyền là xúc sinh, vậy hắn là không phải là lão xúc sinh sao? Này không phải đem mình cũng mắng sao? Sau một khắc, Vương Bí trực tiếp đứng dậy, nói với Phiên Dương, đi, cùng đi với ta Phủ Dung Viên. Ta muốn đem tên nghiệp chướng này cho nắm về. Nói xong, liền nhanh chân đi ra ngoài. Phiên Dương vội vàng cầm trong tay quân cờ ném, đi theo ở phía sau. Đồng thời trong mắt lộ ra nét mừng. Chính mình sớm muốn đi Phủ Dung Viên đi xem một chút. Có điều vẫn không ngại ngùng đi. Không nghĩ tới ngày hôm nay dính công tử Ánh Sáng, có thể đi Phủ Dung Viên chứng kiến vì là nhanh. Nghĩ đến đây, Phiên Dương đột nhiên nhìn phía đi ở phía trước Vương Bí, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Sẽ không phải tướng quân cũng muốn đi Phủ Dung Viên, vì lẽ đó cố ý tìm cách như vậy cứ đi? Nếu không, tùy tiện phái mấy cái tướng sĩ đi đem công tử nắm về là được. Nhất thời Phiên Dương trong lòng sinh ra kính nể tình. Cao ạ, không thèm là tướng quân, bực này trí tuệ quả nhiên là mình không thể với tới. Phủ Dung Viên bên trong, Vương Huyền trừng trừng nhìn chằm chằm trang điểm lộng lẫy hoa khôi, người mặt lụa mỏng, ngọc cơ băng ra, cái kia một đôi bắp đùi thon dài, cũng có thể làm cho người chơi một năm. Quan trọng nhất chính là nàng có câu tất hòa, chẳng trách có thể làm hoa khôi. Nàng vừa ra trận, ở đây các công tử ca nhìn ra trợn cả mắt lên. Ngay ở người khác đờ ra thời điểm, Vương Huyền đã về phía trước bước ra một bước, mở ra quạt giấy, sau đó vẩy vẩy cái kia phiêu giật tóc, nói rằng, vị này hoa khôi tiểu thư, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Vương Huyền, Vương gia tiểu công tử. Sở dĩ là tiểu công tử, cũng không phải là bởi vì ta tiểu, là bởi vì ta còn có một vị ca ca. Ta nên đại địa phương không có chút nào tiểu. Hoa khôi mặt hơi đỏ lên. Nàng tuy rằng chính là học cái này chuyên nghiệp, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là rất thẹn thùng. Có điều nàng vạn vạn không dám đắc tội Vương Huyền. Hành lễ nói, nô gia Chu Tử Yên, nhìn thấy Vương công tử, tên rất hay. Vương Huyền vỗ tay một cái, không biết mẹ ngươi có phải là họ Triệu. Chu Tử Yên nhất thời sáng mắt lên, Vương công tử là làm sao biết. Lúc này cũng đến phiên Vương Huyền sửng sốt, tiện đà phình bụng cười to, sẽ không phải là gọi Triệu Hương Lô đi. Chu Tử Yên tuy rằng không biết Vương Huyền đang cười cái gì, nhưng tựa hồ mình bị trêu chọc, nhất thời đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nộ khí 30. Cái này vô liêm sỉ đang ăn nói linh tinh cái gì, đem lão tử mặt đều mất hết. Trong đám người, thay đổi một thân người bình thường trang phục Vương Bí, ngồi ở cuối cùng bài, nổi giận đùng đùng nói. Phiên Dương thì lại lắc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy công tử lời nói không thể giải thích được. Hừ, Vương Huyền, Tử Yên cô nương tối nay ta đã bao xuống, ngươi không nên uổng phí tâm tư. Tư Mã Quy hừ lạnh một tiếng nói rằng, trong mắt không khỏi đắc ý vẻ. Ngươi bao? Ha ha, ta một mực muốn cùng ngươi cướp. Cha ta nhưng là đương triều đại tướng quân Vương Bí, dám giành với ta nữ nhân, có tin hay không lão tử đánh ngươi? Ngươi! Tư Mã Quy khí thân thể đều đang phát run, không để yên đúng không? Nộ khí 60, nộ khí 99. Ồ, Vương Huyền gãi gãi đầu, tại sao lại là hai phân nộ khí? Bên trong góc, Vương Bí sắc mặt như than đen. Nếu không có hiện trường quá nhiều người, hắn đã không nhịn được quá đi thu thập cái này hố cha trò chơi. Vị huynh đài này, ngươi thật giống như sắc mặt không tốt lắm. Bên cạnh một khách hàng nghi hoặc nhìn phía Vương Bí, nhìn thấy Vương Bí sắc mặt đỏ chót, thân thể tựa hồ đang hơi run. Nhất thời trùng Vương Bí giơ ngón tay cách lên, huyên để ngươi ngưu a, còn nhanh hơn ta, nhanh đi thay cái quần đi. Vương Bí một mặt choáng váng, ta làm sao liền ngưu, tiện đà, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt phẫn nộ nhìn phía Vương Huyền phương hướng, đều do cái này nhịch tử, hại mình bị cười nhạo, nếu như không phải hắn, chính mình làm sao sẽ tới chỗ như thế, nộ khí 100, đến tột cùng là ai đang mắng ta. Vương Huyền nghi hoặc quay đầu lại nhìn một cái, đáng tiếc quá nhiều người, chưa từng thấy gì cả. Vương công tử, Tử Yên cô nương tối nay xác thực đã do Tư Mã công tử bao xuống. Vương công tử nếu là cũng vừa ý Tử Yên cô nương, có thể chờ đến ngày mai. Chu Mộ Mộ nhìn thấy hai vị đại gia tranh chấp không xuống, đi ra điều đình. Không được. Vương Huyền trực tiếp đánh gãy Tú bà lời nói. Cha ta là Vương Bí, quan chức so với hắn cha lớn, ta làm sao có thể xếp hạng phía sau hắn đây. Nộ khí 99, nộ khí 120. Vương Huyền, ngươi không vui thì thế nào? Bổn công tử bỏ ra nửa quán tiền định hạ xuống, ai bảo ngươi tới chậm đây? Tư Mã Quy rất đắc ý, ta tuy rằng tới chậm, nhưng cạnh tranh hoa khôi người trả giá cao được. Bất luận ngươi ra bao nhiêu, ta đều ra gấp đôi. Ngươi, nộ khí 99, nộ khí 100. Nhịch tử a nhịch tử. Vương Bí lồng ngực lửa giận sắp nổ tung. Nửa quán tiền chính là 500 viên tiền, cái kia đã là rất hơn nhiều, mà Vương Huyền lại muốn ra gấp đôi. Nhất quán tiền, vậy cũng là 1000 viên tiền. Tần thời nửa lạng tiền, một tiền liền tương đương với hậu thế 100 đồng tiền. 1000 tiền chính là 10 vạn khối. Ở thời đại này, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ta quý phủ một năm tiêu dùng cũng có điều là nhất quán tiền. Nhịch tử này dĩ nhiên như vậy tiêu xài. Vương công tử, ngài thật sự chịu ra nhất quán tiền. Tú bà mắt đều sáng. Nàng nuôi Chu Tử Yên nhiều năm như vậy, chính là vì lần thứ nhất bán cái giá cao. Nếu có thể đến nhất quán tiền, cái kia đã tương đương với phủ dung viên một năm lợi nhuận ròng. Ta không ngừng hoa gấp đôi giá cả bao xuống Tử Yên cô nương. Ở đây tất cả mọi người tiêu phí, đều do bổn công tử trả nợ. Vương Huyền vỗ bầu ngực nói rằng, đời trước thường thường nghe một câu nói toàn trường tiêu phí do Triệu công tử trả nợ. Đối với loại này phá sản hành vi, Vương Huyền không ngừng hâm mộ. Bây giờ chính mình cũng rốt cuộc có thể ngang tàng một cái. Ngược lại lại không phải dùng tiền của mình. Vương công tử uy vũ, Vương công tử thô bạo, Vương công tử ta ủng hộ ngươi, Vương công tử mới là ta Phú Bình thành châu bò nhất người. Ăn dưa quần chúng đã vỡ tổ, không nghĩ đến còn có chuyện tốt như thế. Cái kia, Vương công tử ngài chắc chắn chứ? Tú bà cũng bị Vương Huyền vô cùng bạo tay cho chấn kinh rồi. Làm sao? Ngươi hoài nghi bổn công tử tài lực, nói. Vương Huyền nhìn phía bên cạnh Nam Qua. Nam Qua trả tiền. Nam Qua trên mặt nhất thời lộ ra mướp đắng sắc. Công tử, trên người ta không nhiều tiền như vậy á. Nghe được Nam Qua lời nói, bên cạnh Tú bà vẻ mặt đã đọng lại. Hợp ngài là đùa ta chơi đây. Không có chuyện gì, không mang tiền có thể đánh giấy vay nợ. Vương Huyền vung tay lên, nắm bút đến. Ta hiện tại liền cho ngươi viết giấy vay nợ, chờ sau đó đến Vương phủ đi lấy tiền là được. Đừng quên, cha ta nhưng là Vương Bí, đương triều đại tướng quân, chẳng lẽ còn có thể lãi ngươi món nợ không được. Tú bà vừa nghe nhất thời gấp vội vàng gật đầu. Vương gia phong bình xưa nay rất tốt, cho nên nàng không có chút nào lo lắng Vương gia gặp không công nhận. Mắt thấy tới tay hoa khôi liền như vậy chạy, Tư Mã Quy nhất thời ngốc ở đương trường. Nộ khí 99. Tức chết ta rồi. Bên trong góc, Vương Bí đã ở nổi khùng biên giới. Tiểu tử này không đánh là không xong rồi. Nộ khí 299. Không được. Rõ ràng là ta trước tiên định, không thể bởi vì hắn dùng tiền nhiều liền bị hắn cướp đi. Tư Mã Quy lớn tiếng nói. Làm sao? Ngươi nếu như đồng ý ra gấp 3 hoặc là giá gấp 10 lần, ta cũng có thể để cho ngươi. Vương Huyền xem thường nở nụ cười. Tư Mã Quy nhưng lúc này không phản ứng Vương Huyền, mà là nhìn phía Tú Bà. Ngươi sớm đáp ứng rồi ta. Nếu như dám đổi ý, đừng trách bổn công tử đối với ngươi không khách khí. Này Tư Mã Quy tuy rằng động không được Vương Huyền, nhưng này nho nhỏ Phù Dung Viên vẫn đúng là không trêu chọc nổi hắn như vậy đại nhân vật. Chuyện này, Tú Bà mặt nhăn thành hoa cúc. Tư Mã công tử, Vương công tử, hai vị đại gia ta ai cũng không trêu chọc nổi a. Được, Chu mụ mụ ta cũng không làm khó ngươi. Như vậy, Vương Huyền nếu cũng vừa ý Tử Yên cô nương, ta cũng vừa ý. Cái kia hai người chúng ta tỉ thí một chút, ai thắng là ai. Này Tư Mã Quy cũng nhìn ra, Vương Huyền một cách toàn trường trả nợ. Người ở chỗ này đều đứng ở Vương Huyền bên này. Tự mình cóng cảnh lại không bằng Vương Huyền. Hôm nay muốn thắng chỉ có thể dùng phương pháp khác. Hả? Làm sao so với? Vương Huyền cũng đến rồi mấy phần hứng thú. Chúng ta có thể phân thi văn cùng thi võ. Thi văn là làm thơ, thi võ nhưng là so huyền đầu. Ngươi dám không? Giờ khắc này nguyên bản đối với Vương Huyền tức giận không thôi Vương Bí, nghe được Tư Mã Quy lời nói, nhưng không khỏi vì là con trai của chính mình lo lắng lên. Hắn biết mình nhi tử là cái gì mặt hàng. Văn không được, võ không giỏi, làm gì cái gì không được. Phá sản người thứ nhất, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Không phải vậy ta Vương ra mặt liền mất hết. Vương Bí trong lòng đọc thầm nói. Lại nghe Vương Huyền cười ha ha. Được, ta đáp ứng ngươi. Nộ khí 50. Tần thời thần bảng hiện thế. Cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng 01. Chương 7 không thua nổi. Nghe được Vương Huyền dĩ nhiên thật sự dám đáp ứng, Tư Mã Quy cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao này Vương Huyền là cái gì mặt hàng, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Luận văn mới chính là cướp chó, luận võ lực càng là cặn bã. Ngoại trừ có một cái thật cha bên ngoài, không còn ưu điểm. Lúc này Tư Mã Quy liền nở nụ cười. Vương Huyền, văn trước võ sau vẫn là võ trước văn sau, do ngươi tới chọn. Tư Mã Quy rất tự tin, hai tay hắn vòng ở trước ngực, một mặt ngạo nghễ. Tư Mã Quy mặc dù là một cái văn nhân, nhưng cũng sẽ mấy tay công phu. Vì lẽ đó bất kể là văn là vũ, hắn đều có song ngược Vương Huyền tự tin. Xong xuôi, Vương Bí nhất thời bụm mặt, mất mặt ném quá độ. Văn trước võ sau đi, ta sợ nếu là động thủ trước, đem ngươi đánh ngã, liền không cách nào biểu hiện ta tài hoa. Vương Huyền chậm chậm nói. Nộ khí 99. Nghe được Vương Huyền lời nói, Tư Mã Quy cách bụng sắp khí bạo nổ. Người này cũng quá kiêu ngạo, quá không biết trời cao đất rộng đi, càng dám trước mặt mọi người nhục nhã chính mình. Đó là ngươi trước tiên tới vẫn là ta đi tới? Tư Mã Quy một mặt băng lạnh. Ngươi tới trước đi, ta sợ ta thần tác ra đời, ngươi liền không dám hạ bút. Ngươi! Nộ khí 99. Tư Mã Quy hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận. Hắn biết tuyệt không thể để cho Vương Huyền mở miệng trước, cái miệng đó quá làm người tức giận. Tư Mã Quy trực tiếp một phất ốm tay áo, sau đó cao giọng ngâm nói: Phú Bình hữu giai nhân, mỹ nhan tự bạch ngọc, dục tiếu tiên tần mi, tối thì câu nhân hồn. Tư Mã Quy một bài thơ viết xong, lập tức có người bắt đầu gật đầu. Này thơ không sai, đã sớm nghe nói Tư Mã Quy công tử rất có tài hoa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Này thơ tuy rằng chỉ có ngăn ngắn vài câu, nhưng đem đối với Tử Yên cô nương ái mộ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thơ hay, thơ hay. Liền ngay cả lầu hai Chu Tử Yên đều khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Nàng cái này chuyên nghiệp thích nhất chính là tài tử. Từ xưa tài tử phối kỹ nữ. Mà ngồi ở cuối cùng bài Vương Bí thì lại thở dài một hơi. Hắn biết liền dựa vào bản thân cái kia người ngô ngốc nhi tử, tuyệt đối không làm được như vậy trình độ thơ. ngày hôm nay sợ là thua chắc rồi. Một bài thơ làm xong, Tư Mã Quy đắc ý nhìn phía Vương Huyền. Vương công tử nên ngươi. Chỉ một thoáng, toàn trường ánh mắt đều rơi vào Vương Huyền trên người. Nhìn thấy Tư Mã Quy cái kia dáng dấp đắc ý, Vương Huyền khóe miệng không khỏi lướt trên một cái độ cong. Cái tên này đây là tìm ngược a. Thành tựu xuyên Việt đại quân một thành viên. Hậu thế nhiều như vậy thơ từ. Đường thơ 300 thủ. Một ngày sao một thủ. Đều có thể sao một năm. Cái tên này lúc này xem như là đánh vào trên lưới thương. Không, là đánh vào đường thơ 300 thủ lên. Vương công tử. Ngươi nếu như sẽ không làm. Chúng ta có thể trực tiếp tiến hành dưới một hạng. Nếu là ngươi dưới một hạng có thể thắng. Ta như cũ đem Tử Yên cô nương tặng cho ngươi. Đối với Tư Mã Quy mà nói, Chu Tử Yên có điều là một cái đồ chơi thôi. Hắn chân chính muốn tranh chính là một hơi. Xem ra ngươi rất tự tin à. Vương Huyền trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thực không dám giấu giếm. Ta cảm thấy cho ngươi vừa nãy làm cái kia bài thơ. Chính là rác rưởi. Ngươi, Tư Mã Quy tức giận hàm răng sắp cắn nát. Đây chính là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo câu thơ. Nửa năm trước cũng đã làm được. Chỉ chờ ngày nào đó lấy ra dương danh lập vạn. Lại bị Vương Huyền như thế làm thấp đi. Họ Vương. Ngươi quá phận quá đáng. Nộ khí 130. Vương Huyền hơi kinh ngạc. Này Tư Mã Quy còn là một tiềm lực. Có thể cung cấp 130 nộ khí điểm. Đây là muốn tăng mạnh a. Cứ theo đà này. Thể chất của chính mình chẳng mấy chốc sẽ có chất bay vọt. Nếu ngươi làm một thủ có quan hệ Tử Yên cô nương thơ. Vậy ta liền nỗ lực làm khó dễ làm trên ba đầu đi. Vương Huyền mở miệng. Mọi người một trận ồ lên. Đều hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Vương Huyền dĩ nhiên là muốn làm ra ba đầu. Phải biết đừng nói là tại chỗ làm ra ba đầu. Mặc dù là sớm viết tốt. Cũng không có khả năng lắm. Dù sao những người tốt câu thơ thường thường đến từ chính linh cảm trong nháy mắt bắn ra. Mà linh cảm không phải là thường có. Vì lẽ đó từ xưa đến nay những người danh ngôn mới có thể lưu truyền rộng rãi. Bởi vì thiếu cho nên mới quý giá. Vậy ta ngược lại muốn rửa tai lắng nghe. Tư Mã Quy cũng không để ý lắm. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Huyền có thể làm ra cái gì dám chó thơ từ. Có điều là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Cái này Tư Mã tiểu tử quá càn rỡ. Cố ý cho Huyền Nhi đặt bẫy. Vương Bí thở phì phò nói. Đồng thời nhìn về phía Vương Huyền ánh mắt tràn ngập buồn bực. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Thằng ngu này. Người ta bày bẫy dập liền hướng bên trong xuyên. Chỗ nào xem con trai của ta. Các ngươi nghe rõ. Ta muốn làm thơ. Vương Huyền lớn tiếng nói. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến. Hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Một bài thơ ngâm thôi. Vương Huyền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiêu sái vô cùng. Lan trên đài. Chu Tử Yên nhất thời con mắt dị thải di sinh. Chu vi rất nhiều người tinh tế thưởng thức. Dồn dập gật đầu. Tới chỗ như thế khách mời bên trong. Có thật nhiều là thư sinh. Bọn họ yêu thích học đòi văn vẻ. Cũng có rất cao giám thưởng trình độ. Cho nên khi Vương Huyền thơ từ vừa ra. Bọn họ liền đường chuyển phấn. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Câu thứ nhất liền cho thấy siêu cường tài hoa. Lẫn nhau so sánh mà nói. Tư Mã Quy cái kia bài thơ. Vậy thì là cặn bã bình thường. Lập tức phân cao thấp. Nguyên bản cảm thấy đến Vương Huyền phải thua không thể nghi ngờ mọi người. Nhất thời đều đối với Vương Huyền nhìn với cặp mắt khác xưa. Hàng cuối cùng. Vương Bí nguyên bản sắp giấu đến đúng quần bên trong đầu. Chậm rãi nâng lên. Gò má bàng bên trên tràn ngập khiếp sợ cùng bất ngờ. Con trai của chính mình lúc nào như thế có tài hoa. Này rất có chính mình năm đó phong độ á. Không thèm là con trai của ta. Con trai của ta tuy rằng võ công không được. Nhưng này tài hoa tuyệt đối đủ. Bên cạnh phiên dương không khỏi không nói gì. vừa nãy ngươi còn nói hắn nào giống con trai của ngươi đây. Được, Vương Bí không kìm lòng được hô lên một tiếng. Nhất thời người bên cạnh cũng bị kéo lên. Dồn dập khen hay. Tư Mã Quy sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Chính mình lại bị Vương Huyền cho hạ thấp xuống. Trong mắt hắn lộ ra mấy phần âm trầm. Cái này Vương Huyền khẳng định đã sớm chuẩn bị. Không biết để ai viết tốt thơ. Cố ý đem ra nhục nhã chính mình. Ta còn có hai thủ. Vương Huyền đang muốn mở miệng. Lý Bạch Thanh Bình điều nếu ăn cắp. Đương nhiên phải sao cái hoàn chỉnh. Dù sao người một nhà chỉnh tề mới tốt. Ai biết. Lúc này Tư Mã Quy đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Vương Huyền. Đây là đúng là ngươi làm sao. Sẽ không phải là người khác viết thay chứ. Làm sao. Tư Mã công tử là không thua nổi sao. Vương Huyền bĩu môi. Vương Huyền. Nếu ngươi có như vậy tài hoa. Vậy ta tùy tiện ra một cách đề mục. Ngươi làm một bài thơ. Có thể làm ra đến. Ta Tư Mã Quy tâm phục khẩu phục. Tư Mã Quy. Ngươi để ta liền làm a. Làm sao? Ngươi không dám thật sao? Người chung quanh cũng đều lộ ra ánh mắt chất vấn. Liền ngay cả Vương Bí đều gật gật đầu. Con trai của chính mình dùng tiền mua thơ chuyện như vậy. Vẫn đúng là làm được đi ra. Tư Mã Quy. Như vậy đi. Ngươi ra một cách để mục ta hiện trường làm thơ. Ta như làm ra đến. Ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu thế nào. Ngươi như làm không ra đây. Tư Mã Quy lớn tiếng nói. Hắn cũng không ngốc. Ta như làm không ra. Ngươi đi ta quý phủ tìm ta cha nắm ba quán tiền. Thế nào? Nghe vậy. Tư Mã Quy nhất thời sáng mắt lên. Ba quán tiền. Cái kia đầy đủ hắn tiêu xài thời gian thật dài. Được. Một lời đã định. Hố cha a. Mặt sau Vương Bí nghe nói như thế. Chỉ cảm thấy lòng đang nhỏ máu. Tên phá của này. Nhất định phải đem mình này điểm của cải đều cho thua sạch không thể. Ra để mục đi. Vương Huyền ngạo nghễ nói rằng. Được. Tư Mã Quy về phía trước bước ra một bước. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi ông nội Vương Tiến chính là đương đại tứ đại danh tướng. Liên tiếp lập chiến công. Uy danh hiền hách. Ngươi lợi dụng ngươi ông nội vì là để. Viết một bài thơ đi. Nghe được Tư Mã Quy để Vương Huyền lấy Vương Tiến vì là để làm một bài thơ. Mọi người đều yên tĩnh lại. Mệnh đề thơ có thể không tốt làm. Nói như vậy. Ở trong vòng một canh giờ có thể miễn cưỡng làm ra đến. Cái kia đã không sai. Như còn muốn làm ra đến ý thơ cảnh cao xa. Tài hoa văn hoa. Đó chẳng khác nào lên trời bình thường. Đừng xem thời cổ đại thường thường cử hành cái gì hội thơ. Ngươi một thủ ta một thủ. Thực đều là sớm làm tốt đẹp. Nào có mấy cái chân chính có thể trường thi phát huy được. Liền ngay cả Chu Tử Yên cũng thở dài một hơi. Vừa nãy Vương Huyền làm cái kia bài thơ. Mặc kệ là chính mình viết vẫn là dùng tiền mua. Đều rất gọi tâm ý của nàng. Trong lòng có chút vì là Vương Huyền lo lắng. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh.